Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 316, hố. Được rồi, ngươi khóc cũng khóc được rồi. Gọi cũng gọi là qua, nên đi làm chính sự đi. Khó chịu nhăn nhó nắm như cái đàn bà như thế, làm người liền nên nắm lên bỏ được. Mới đúng, đại hoàng nha ở phòng thuyền trưởng khóc nhanh nửa giờ sau. Lotus cuối cùng cũng coi như là không nhịn được, mở miệng nói rằng: rời à, hiện tại toàn bộ Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc đội tàu tất cả đều là cái này quỷ dáng vẻ. Hắn căn bản không hề chỗ trốn, quả thực ngốc nghếch a, nhưng ta vẫn là thật đau lòng a. Dựa vào cái gì ta một cái nam nhân ưu tú, nhưng không có nhân ngư tiểu tỷ tỷ yêu thích. Bù không phải người nhưng có nhân ngư tiểu tỷ tỷ yêu thích, lời là cái này đến cùng không sai. Nhưng đại hoàng nha cảm thấy vẫn là rất thương tâm, bởi vì nhân ngư yêu thích cầu. Ngươi lại không phải cầu minh bạch chưa? Lotus nghe đại hoàng nha bất đắc dĩ nói. Đại hoàng nha thực sự là thay đổi. Hắn nguyên lai rõ ràng là cái thô lông mày người đàng hoàng. Không nghĩ tới cũng ở biển rộng ô nhiễm dưới. Biến không biết xấu hổ hắn nơi nào ưu tú. Hắn tại sao không nhìn ra ai? Thực sự là lòng người không cổ a, cái kia đại vương nói như vậy. Không có nhân ngư tiểu tỷ tỷ đối với ta nhìn trộm. Liền không phải ta nguyên nhân đi, đại hoàng nha nghe vậy hỏi ngược lại, đúng. Là đạo lý này, Lotus gật gật đầu nói, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Đại hoàng nha lời này, làm sao như thế như là đang nói khách sáo nha, vậy ta liền an tâm. Đại vương ta đi rồi. Đại hoàng nha nghe được đại vương khẳng định sau, gật gù kiên định địa đi ra ngoài. Sau đó, hay dùng Lotus câu kia, nhân ngư yêu thích cầu, không thích người, an ủi lên bọn thủ hạ đến rồi theo băng hải tặc bên trong càng ngày càng nhiều. Bầy hải tặc biết được câu này sau, liền không lại thương tâm bọn họ không thương tâm, nhưng làm nhân ngư yêu thích cầu, bu liền không cao hứng. Mỗi ngày bị bọn thủ hạ thầm nói là cẩu, gọi hắn làm sao cao hứng, tuy rằng hắn đúng là cái đầu chó người. Nhưng bọn họ nói lời này rõ ràng là mắng người. Không đúng là mắng cẩu đầu nhân, liền hắn liền tìm đến nguyên văn chủ nhân Lotus. Muốn từ nơi này vì chính mình lấy lại công đạo, bản vương nói đại hoàng nha làm sao cho bản vương. Cảm giác không đúng, hóa ra là ở chỗ này chờ bản vương đây. Lotus nghe xong bu, sọ não con lên đều liều lĩnh dây đen. Đại hoàng nha tên khốn kiếp này, còn rất thù dai nha. Hắn chỉ là trêu chọc hắn vài câu, liền như vậy đến làm hắn. Hắn sợ là đường đi hẹp nha, đại hoàng nha ngươi có biết hay không ngươi đường đi hẹp nha. Hiện tại thậm chí ngay cả bản vương cũng dám âm, ngươi có thể a. Vội vàng đem trên thuyền miệng cho bản vương niêm phong lại. Bù nếu như lại chạy tới trách cứ, bản vương không để yên cho ngươi. Ngươi cái ngốc nghếch lão, Lotus gọi tới đại hoàng nha. Chính là tức miệng mắng to, vâng, là ta sẽ lập tức xử lý, đại vương yên tâm. Đại vương yên tâm, đại hoàng nha nghe vậy gật gù nhận sai nói. Ngược lại chính là đánh không hoàn thủ. Mắng không nói lại, đàng hoàng địa nhận sai, hắn tin tưởng đại vương sẽ không làm khó hắn. Được rồi được rồi được rồi, ngươi lăn đi, cút đi. Lotus thấy đại hoàng nha bộ này lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, cảm thấy như thế nào đi nữa nói cũng vẫn là như vậy con, liền chẳng muốn sóng phí nước bọt. Được rồi, đại vương. Đại hoàng nha nghe vậy lập tức ảo não lui ra. Theo đại hoàng nha rời đi, trên thuyền liên quan với bu nghị luận bắt đầu chậm rãi biến mất. Rồi nửa ngày sau, Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc rốt cục từ đen thùi đáy biển trở lại trên mặt biển. Nhìn trên biển rộng bầu trời xanh thảm, Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc hết thảy thuyền hải tặc bắt đầu thả rơi bong bóng khí. Trực diện tân thế giới không khí, hết thảy cán bộ. Hết thảy các cán bộ nghe rõ ràng. bất kể là hạ cấp cán bộ, trung cấp cán bộ hoặc là cán bộ cao cấp. Nghe được bản vương xin mời toàn bộ lại đây mở hội, bản vương sẽ đối với tân thế giới hành trình tiến hành sắp xếp. Lotus đứng cánh buồm lên la lớn, để mỗi một cái trên chiếc thuyền này các cán bộ đều có thể nghe được. Biết bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc muốn mở hội tin tức sau mười mấy phút. Trên bong thuyền nghiêu đầu sơn băng hải tặc hết thảy cán bộ đều đến rồi. Bọn họ dựa theo từ cao xuống thấp cấp bậc, bắt đầu ngồi xong, chờ đợi Lotus lên tiếng. Đại hoàng nha, ngươi có phải là lại nhận người nha? Tại sao bản vương cảm giác cấp thấp các cán bộ hơi nhiều nha? Lotus nhìn trước mắt mấy chục người cấp thấp cán bộ, xoay đầu lại đối với bên người gần nhất đại hoàng nha hỏi. Hắn nhớ tới đã cho đại hoàng nha tăng lên bọn thủ hạ quyền lợi không có sai, nhưng người này có phải là quá nhiều một điểm mà nha? Tuyệt đối không có. Đại vương, những này cấp thấp các cán bộ có thể đều là trải qua ta suy tính. Bọn họ có thể đều là có người có bản lãnh đây. Đại hoàng nha nghe vậy không khỏi dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, còn tưởng rằng đại vương phát hiện bọn họ lén lút nhận người sự tình đây. Há như vậy à, vậy thì thôi đi, chúng ta mở hội đi. Lotus nghe vậy gật gù liền không truy cứu nữa. Nếu đều là có người có bản lãnh như vậy, là một người cấp thấp cán bộ cũng không phải là không thể tiếp thu. Ngược lại, hắn cũng không thèm để ý những này. Chúng ta nghiêu đầu sơn băng hải tặc đến tân thế giới sau, đầu tiên muốn làm sự tình là đi thất vũ hải thiên dạ xoa Do Flamingo Dressrosa vương quốc. Sau đó, chúng ta đi tìm kiếm tứ hoàng tóc đỏ sang đại hoàng nha. Ngươi nhớ tới muốn hỏi thăm dưới tóc đỏ tâm tích. Miễn cho chúng ta từ Dressrosa vương quốc sau khi ra ngoài không tìm được tóc đỏ người, biết không? Lotus hắng giọng một cái mở miệng, sau đó quay về một bên đại hoàng nha nói rằng, đại vương ngài không phải nói chúng ta không phải đi khiêu chiến tứ hoàng sao? Tại sao muốn quan tâm tóc đỏ tam tích? Lẽ nào đại vương ngài thay đổi chủ ý hay sao? Đại hoàng nha nghe vậy kinh hỉ hỏi, cho rằng đại vương muốn đánh tứ hoàng chủ ý. Về phần tại sao chọn tóc đỏ, đó là đương nhiên là bởi vì tóc đỏ thiếu một thẳng cánh tay. So với cái khác, tứ hoàng dễ đối phó. Cái này cũng là trên biển rộng rất nhiều hải tặc cho rằng, không không. Không không, ngươi lầm. Bản vương tìm tóc đỏ sang đó là bởi vì bản vương cùng sang quan hệ thân thích, các ngươi có tin hay không, chỉ cần bản vương lấy ra phong thư này đến, sang nhất định sẽ hết sức cao hứng ta đến. Lotus từ trong lồng ngực móc ra bác ghi tin đến, một mặt tự tin cười nói, đây chính là bác ghi thư đích thân viết. Tóc đỏ sang thấy khẳng định là sẽ mang theo hắn vui sướng chơi đùa. Hắn nhưng là bác ghi nghĩa đệ đây, đây là cái gì? Đại vương, lại có tác dụng lớn như vậy. Đại vương ngài là tóc đỏ sang thân thích sao? Đúng đấy, đại vương, các cán bộ nghe vậy không khỏi giật mình nói, đúng là không nghĩ tới chính mình đại vương lại cùng tứ hoàng tóc đỏ có gặp nhau, đây là bản vương nghĩa huynh viết cho tóc đỏ tin. Tóc đỏ chỉ cần thấy được phong thư này, sẽ để chúng ta ở địa bàn của bọn họ ngao du. Bản vương nghĩa huynh năm đó ở vua hải tặc Roger trên thuyền, cùng tóc đỏ thân như huynh đệ, như hình với bóng. Năm đó, băng hải tặc tóc đỏ vẫn không có thành lập trước, tóc đỏ liền vẫn cầu bản vương nghĩa huynh gia nhập đây. Ngươi nói phong thư này tác dụng có lớn hay không? Lotus thưởng thức bác ghi viết thư, dùng sức thổi bác ghi, ngược lại, khoác lác không phạm pháp. Cái kia đại vương ngài nghĩa huynh là người phương nào a? Lại như thế lợi hại. Đúng đấy, đại vương có thể không theo chúng ta nói một chút đây? Không sai, đại vương ngài nói một chút đi. Đúng đấy, đúng đấy. Bầy hải tặc nghe vậy không khỏi kích động nói, đều hy vọng biết đại vương nghĩa huynh là người phương nào. Hắn chính là trọng tình trọng nghĩa, chí dũng song toàn, thực lực mạnh mẽ, nhưng vẫn không chịu bại lộ ở trước mặt người đời Bắc Ghi đại ca, hắn năm đó cùng tóc đỏ đồng thời khiêu chiến qua dâu trắng, cũng tùy tùng Roger chiến thắng qua sư tử vàng. Hắn coi danh lợi như cặn bã, một đời theo đuổi chỉ có đào bảo. Vì lẽ đó, thế nhân cũng không biết hắn cái kia đủ khiến biển rộng run rẩy sức mạnh. Lotus âm thanh trầm thấp nói, để nghe các cán bộ không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Khiêu chiến qua dâu trắng, chiến thắng qua sư tử vàng, lớn như vậy Vương Nghĩa huynh thực lực đến cùng đến cao bao nhiêu? Cường nha bọn họ không khỏi đối với đại vương Nghĩa huynh dáng vẻ sản sinh hiếu kỳ. Đại vương ngài có thể làm cho chúng ta nhìn Bắc Ghi đại nhân dáng vẻ? Đúng đấy, đại vương ngài để chúng ta gặp gỡ đi. Không sai, để chúng ta gặp gỡ đi, chúng ta muốn biết Bắc Ghi đại nhân dáng vẻ đây. Các cán bộ hưng phấn nói, khát vọng có thể chứng kiến Bắc Ghi đại nhân mặt mày cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.